Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95 Lục Lãnh Phong gật đầu, anh đưa tay xoa đầu Hy Nguyệt. Thư ký Lâm lúc này được y tá đẩy vào, hai ngày nhập viện ở đây vẫn chưa đi thăm được Hy Nguyệt. Lục Tổng, tôi không làm phiền chứ? Thư ký Lâm hỏi, thư ký Lâm, anh thế nào rồi? Hy Nguyệt lo lắng hỏi, hôm cậu bị đâm vì cô. Cô còn thấy áy náy lắm, tôi không sao rồi, thiếu phu nhân, cô sao rồi? Thư ký Lâm hỏi, tôi cũng không sao, cảm ơn trời anh đã ổn. Hy Nguyệt thở nhẹ ra, nếu như thư ký Lâm xảy ra chuyện gì thì cô sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận suốt mất. Ở bên ngoài, một cô gái với dung mạo đầy xinh đẹp, vẻ đẹp của cô gái đó khiến mọi người chú ý đến. Cô gái đó ôm bó hoa lớn đi vào thang máy, nhiều người chú ý đến cô, đặc biệt là nam giới. Thang máy mở cửa ra, cô gái đó ôm bó hoa đi đến phòng bệnh của Hy Nguyệt. Cốc cốc, xin lỗi đã làm phiền. Cô mỉm cười chào hỏi. Lục Lãnh Phong nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình nhìn ra cửa, Hy Nguyệt lẫn thư ký Lâm nhìn theo. Trước mặt bọn họ là một cô gái hết sức xinh đẹp. Xin chào, Song Tử mỉm cười, cô tiến đến chỗ Lục Lãnh Phong đang đứng đấy. Song Tử từ từ tiến đến gần hơn, đưa tay kéo Lục Lãnh Phong lại gần mình, bỏ bó hoa qua một bên, đưa tay lên kéo mặt anh sát kề mặt mình. Tiểu Bách, lâu rồi không gặp em đã lớn thế này rồi sao? Sao nào, em còn muốn kết hôn với chị không? Hy Nguyệt nghe vậy liền đen mặt, cô đá mền ra, bước chân rời khỏi giường. Hy Nguyệt đi đến, đưa tay kéo Lục Lãnh Phong ra khỏi Song Tử. Xin cô biết tự trọng, đây là chồng của tôi. Hy Nguyệt đẩy anh ra phía sau, lên tiếng bảo vệ lão công của mình. Người phụ nữ này là đây, đẹp thế này mà điên à? Song Tử thấy vẻ mặt Hy Nguyệt tức giận, cô bật cười lớn. Chồng của em gái đây sao? Chị xin lỗi, nhưng Lãnh Phong là một tay chị chăm sóc từ bé đấy. Thậm chí còn cùng thằng bé tắm chung nữa là. Lãnh Phong, lúc nhỏ em luôn nói muốn kết hôn với chị, sao bây giờ em lại thất hứa như vậy chứ? Tiểu Bách làm chị từ thất vọng quá đấy. Cách Chương.